Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612. Chương 612: Tìm Kiếm Rơi Tan Hơi Nước Hào. Ghê tởm, Tiểu Phong ca ca, dĩ nhiên không mang theo Lina cùng nhau chơi. Ở Độc Giác Vương Quốc Săn Phong Thành bên ngoài một bãi cỏ bên trên. Quần áo hỏa diễm trường bào muội muội Lina, một bên không chết động hỏa cầu, một bên quyệt cái miệng nhỏ nhắn oán trách, muội muội, không thể trách Tiểu Phong ca ca. Quần áo thánh khiết vô hạ băng tuyết pháp bào tỷ tỷ Gina, ở một bên che dưới mái tóc, Tiểu Phong ca ca có càng trọng yếu nhiệm vụ đi làm. Hơn nữa, chúng ta Ly Hận Thiên Công hội lúc này đây cũng muốn đảm đương nổi bảo hộ Giang Nam khu Nam Ngoạn gia trọng trách. Nói, tỷ tỷ Gina ánh mắt quét mắt bốn phía. Chỗ này săn gió bình nguyên, là Tần Phong thực hiện quyền định một chỗ trên level, hiện thực vật phẩm tỷ lệ rơi đồ. Cao tới 0.01%, cũng chính là 1/1000 tỷ lệ rơi đồ. Đây cũng là Độc Giác Vương quốc cảnh nội cao nhất tỷ lệ rơi đồ. Liền tuôn ra 1 vạn trang bị, đại khái thì có nhất kiện có thể dẫn vào hiện thực. Mà ở chỗ này bình nguyên, tổng cộng giải rác đại khái 20-10 ngàn tên hoa hạ giang nam phục người chơi. Bình quân ngày kế, có thể tuôn ra 2000-3000 trang bị. Cái tốc độ này, có thể nói đã thật nhanh. Đương nhiên, cũng toàn bộ 3 Tần Phong tình báo, hoa hạ người chơi mới có thể trước tiên chiếm lĩnh cái này siêu cao tỷ lệ rơi đồ đánh quái điểm. Mà trên tổng thể mà nói, bởi lúc này đây Giang Nam phục người chơi X2 tương đối giàu có, đều sở hữu đại lượng trái cây sinh mệnh, cho nên lúc này đây Giang Nam phục tiến quân tân đại lục người chơi số lượng ở 50 triệu tả hữu, hoa hạ còn lại 13 tổ phục vũ khí. Người chơi số lượng ở 1 triệu 20 triệu không đợi. Hoa hạ tổng người chơi số lượng khoảng chừng ở 2 ước tả hữu, phi thường cường đại, cũng là toàn cầu tiến quân tân đại lục quốc gia bên trong người chơi nhiều nhất quốc gia, không ai sánh bằng. Bất quá, hoa hạ người chơi tuy nhiều, nhưng cùng tụ tập hơn 200 quốc gia tự do liên minh so sánh với, người chơi số lượng không thể nghi ngờ vẫn là kém một mảng lớn. Hoàn toàn không ở một cấp bậc bên trên. Hy vọng, tự do liên minh nhân không muốn bắt đầu cái gì. Bằng không, sợ rằng Tân Đại Lục sẽ có một hồi ác chiến. Tỷ tỷ Gina lại nhíu nhíu mày. Một lần này Tân Đại Lục hành trình, Tiểu Phong ca ca dường như từ NPC nơi đó trước giờ lấy được rất nhiều quái vật tình báo. Cũng trước giờ vì hoa hạ người chơi quyển định một nhóm đánh quái điểm. Mỗi một chỗ đều sở hữu tốt tỷ lệ rơi đồ. Mà giống như săn gió bình nguyên như vậy, vạn phần thứ hai tỷ lệ rơi đồ đánh quái điểm còn có mấy cái. Bất quá, cao như vậy tỷ lệ rơi đồ đánh quái điểm, một khi bị tự do liên minh người chơi để mắt tới, chưa chừng sẽ không phát sinh ma sát. Tiếp lấy, hai tỷ muội cũng không nghĩ nhiều, một cái dơ lên thánh khiết băng tinh pháp trượng, một cái dơ lên có thể thiêu đốt hỏa diễm pháp trượng. Trong khoảnh khắc, nhất bạch nhất hồng lưỡng đạo hào quang óng ánh bắn về phía cách đó không xa quái vật. Săn gió trên thảo nguyên cũng vang lên ù ù tiếng nổ mạnh. Ân, hai tỷ muội đều là siêu cấp chức nghiệp ẩn, trên người thần khí còn có gấp mấy lần. Soát, bắt đầu quái tới. Động tĩnh quả thực không nên quá lớn. Toàn bộ bình nguyên đều ở run nhè nhè. Hoa, Ly Hận Thiên hai vị này pháp gia quả thực không nên quá lợi hại. Hoa, đánh quái quá nhanh, lời nói nhảm, có thể không lợi hại sao? Đây chính là bạo quân đại lão công hội người. Ước ao hoa, nếu có thể gia nhập vào Ly Hận Thiên công hội, có thể được bạo quân đại lão chỉ điểm 1, 2, vậy thư thái, khái khái, cũng không nhìn ngươi tướng mạo, cũng chỉ có hai vị pháp gia như vậy đẹp như thiên tiên tư sắc. mới có thể vào được Bạo Quân Đại Lão Pháp Nhãn nha. Bốn phía Giang Nam phục các người chơi, nhìn giống như tiên nữ Lina, Gina tỉ muội, trong mắt đều toát ra hâm mộ sâu đậm. Lao, chỗ này gió khê cốc còn thật là lớn. Tần Phong ở gió khê cốc đi vòng vo nửa ngày sau, vẫn như cũ không có thể tìm được cái kia một chỗ hơi nước hào. Hài cốt, ân, đời trước liên quan tới chỗ này bảo tàng, hắn chính là chỉ nghe nói qua đại thể địa điểm, nguyên tưởng rằng biết ung dung tìm được. Ai biết, gió khê cốc không chỉ có địa hình cực kỳ phức tạp, có ao đầm, sông, hồ nước, thảo nguyên, núi đồi, mà diện tích cũng là lớn thần kỳ, tương đương với trong thực tế một cái tỉnh phần. Rốt cục, làm qua lấy một ngày một đêm sau đó, một đạo nhức mắt tia sáng đột nhiên bắn vào Tần Phong trong mắt. Men theo tia sáng nhìn lại, thình lình chứng kiến, tia sáng đến từ xa xa một chỗ lục ấm bao trùm đỉnh núi. Đây là kim loại phản xạ tia sáng, Tần Phong trong lòng phán đoán, sau đó sắc mặt lập tức mừng như điên, dường như nghĩ tới điều gì. Đa trọng tốc biến x2, đa trọng tốc biến x3, liên tiếp lóe lên đến mấy lần sau đó, Tần Phong thân ảnh xuất hiện ở đỉnh núi một cây đại thụ trạc cây bên trên. Tại hắn trước mắt cách đó không xa, thì xuất hiện một cái kia một bó tia sáng khởi nguồn. Chỉ thấy một vị dáng dấp có chút kỳ quái địa tinh người máy đang nằm ở ánh mặt trời chiếu bụi cỏ bên trên, nhắm hai mắt, mỹ tư tư nhìn đắm chìm trong ánh mặt trời bên trong. Người máy phơi nắng thái dương, Tần Phong mộng bức, vì vậy quả đoán tra xét cái này một đầu người máy tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Sao sao sao sao cải trang địa tinh cơ giới vệ binh. Loại khác, cơ giới đơn vị, công kích, 10, 0, 0, 0, bền, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kỹ năng, cơ giới phòng ngự, kỹ năng đặc thù, quang năng cung cấp điện. Miêu tả, một máy bị cải trang địa tinh cơ giới vệ binh, sở hữu cường đại hơn công kích và phòng ngự. Hơn nữa cái này người máy có thể trực tiếp hấp thu năng lượng mặt trời tới vì mình cung cấp năng lượng, là một loại phi thường bảo vệ môi trường người máy. Phốp, thần hắn sao bảo vệ môi trường người máy. Tần Phong nhìn máy này cơ giới vệ binh thuộc tính, hoàn toàn là sợ ngây người. Công kích bởi tăng lên tới 15, bền từ 1 triệu tăng lên tới 5 triệu, đề thăng phi thường to lớn. Mà càng mấu chốt là, cái này người máy, cáo biệt truyền thống người ma đạo thủy tinh cung cấp năng lượng phương thức. Có thể sử dụng năng lượng mặt trời tới cung cấp năng lượng. Đơn giản là Bắc A, nếu như đoán không sai, cái này một máy địa tinh cơ giới vệ binh, chính là hơi nước hào bên trên phụ trách tiến hành phòng vệ vệ binh. Bất quá, vì sao nhiều rồi một cái quang năng cung cấp điện kỹ năng? Còn có, là ai cải trang cái này một máy địa tinh người máy 137? Lúc này Tần Phong trong lòng, phảng phất 10 vạn câu hỏi vì sao giống nhau, không ngừng toát ra một cái lại một cái vấn đề. Xuống nhất khắc, Tần Phong cũng một cái tốc biến, xuất hiện ở đầu này biến dị người máy trước mặt, không gì sánh được tò mò đánh giá đầu này người máy. Khóe miệng hơi nhếch lên. Các hạ, làm địa tinh phiêu lưu công ty người máy, không bước chân tới hành vi địa tinh thần phục nhiệm vụ. Ngược lại ở chỗ này nhàn nhã phơi nắng thái dương, sợ rằng không ổn đâu. Rào rào, nghe được thanh âm, đang ở Mỹ tư tư phơi nắng mặt trời biến dị địa tinh người máy bỗng nhiên đứng lên. Vẻ mặt cảnh giác nhìn Tần Phong, phát sinh một đạo nhu nhược giọng điện tử. Tích. Ngươi là ai? Ta là Mara hạm trưởng bằng hữu, tới phụ trách tìm về rơi tan hơi nước hào. Tần Phong mỉm cười nói, hắn cảm giác, vị này biến dị địa tinh người máy, dường như cũng biến thành trí năng không ít, nói không hề như vậy cơ giới. ngược lại có một tia nhân tình vị. Tích, phiến tử, mẫu thân đại nhân nói cơ thể sinh mệnh đều là phiến tử. Người nhất định là địa tinh phái tới bắt mẫu thân đại nhân trở về phần tử xấu. Cái này biến dị người máy phát sinh một đạo hơi lộ ra hoảng sợ giọng điện tử. Sau đó, móc ra sau lưng bội kiếm, chuẩn bị cùng Tần Phong đánh nhau bộ dạng. Phốp, mẫu thân đại nhân, một người máy lại có mẫu thân. Tần Phong lần thứ hai thổ huyết, hắn đột nhiên cảm giác tìm kiếm công hơi nước hào chuyện này cũng dường như trở nên càng ngày càng quỷ dị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.